Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 31, Isuka Kotori Tiểu Hà Mã. Masrun trong phòng mặt, Isuka Kotori xấu hổ vừa tò mò hỏi thăm để cho nàng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là vừa sẽ cho người cực kỳ hưng phấn vấn đề. Ta mới, chỉ có, không phải tin tưởng một người đàn ông đứa bé cùng một cô gái sống chung một chỗ cả đêm chuyện gì cũng không có phát sinh. Huống tỷ tỷ giống như ta, miễn là ca ca ngươi muốn, tỷ tỷ là sẽ không cự tuyệt. Isuka Kotori nghiêng người sang tới, khuôn mặt hồng hồng mà nhìn Masrun. Ca ca, các ngươi nam hài tử liền đúng như vậy. Chán ghét, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy bừa bộn tri thức a? Masrun buồn cười nói, đêm qua chúng ta còn thật chỉ là an tĩnh ngủ. Ngươi đừng làm ra một bộ ta đã làm loại chuyện đó bộ dạng có được hay không? Phải không? Thật không có. Isuka Kotori tiến lên một bước, dựa vào Masrun bên người, nhẹ nhàng mà ôm ca ca cái cổ. Đó là cùng ta hôn nhẹ thoải mái, vẫn là cùng tỷ tỷ thoải mái? Vừa rồi ca ca chào ngươi thô lỗ, hút miệng của ta đều tê dại đâu. Trước mắt trước là muội muội ôn hương mát mẽ khí tức, bên tai là nàng ngây thơ đáng yêu yêu say đắm mềm giọng. Masrun tựa hồ cũng có thể cảm giác được nàng ấy mềm mại môi biên nhi bên trên thủy lộ vẻ nhuận văn. Lộ, cư nhiên để lỗ tai của hắn có một loại ngứa một chút dường như hy vọng lưỡi của nàng nhi lộ ra tới. Dính lập tức cảm giác, Masrun thật vất vả đè xuống. Hôm nay buông tha nàng và Isuka Shiori ý tưởng, dường như lại không ổn định. Bạch hình thức xuống Isuka Kotori, bất kể là tính cách hay là bề ngoài vóc người, có thể nói thật là cực phẩm muội muội. May mắn Masrun đã trải qua bên trên một cái thế giới. Ở Sdes thế giới thời điểm cho phép nhiều nữ nhân xinh đẹp đúc luyện. Nếu không, ở hiện tại Isuka Kotori loại biểu hiện này phía dưới, nhất định sẽ lập tức hóa sinh siêu cấp cầm thú trực tiếp đem Isuka Kotori liền địa chính pháp. Chân chính muội khống loại chuyện như vậy đối với người bình thường khả năng chỉ là có thể nhìn về nơi xa không thể tiết ngoạn. Thế nhưng đối với Masrun tới nhất định chính là có thể đụng tay đến. Đầu tiên hắn huyết thống sớm liền không phải phổ thông nhân loại huyết thống, bởi vì hấp thu quá nhiều tín ngưỡng chi lực xảy ra biến dị tiến hóa. Tuy là bây giờ còn là nhân loại khu, nhưng là đã sớm cùng đại bộ phận thế giới nhân loại ở bên trong không giống nhau. Có thể nói ít nơ di truyền gen gì gì đó cực kỳ tương tự, nhưng là lại hoàn toàn khác nhau. Liền giống nhân loại cùng châu Phi một loại con khỉ gen 97% tương tự. Liền giống nhân loại gen vẫn cùng con chuột 68% tương tự. Có thể là nhân loại cùng cái loại này châu Phi hầu tử, nhân loại cùng con chuột sẽ là một chuyện sao? Cho nên huynh muội không thể kết hôn trên sinh lý nguyên nhân đã bị đứng hàng trừ đi. Còn dư lại chính là đạo đức phía trên vấn đề. Vấn đề là có thể xuyên toa thế giới, có thể sẽ tồn tại không cân nhắc năm tháng Masrun cùng làm bạn ở bên cạnh hắn các cô gái. Đạo đức của bọn hắn xem sẽ cùng nhân loại xã hội giống nhau sao? Đương nhiên sẽ không giống nhau. Đây cũng chính là vì sao Esdes cùng Nayenda sẽ ở Monahili hồ đồ bò đến Masrun trên giường phía sau, ngầm cho phép nguyên nhân. Mona cùng Masrun nhưng là chân chính là trên thân thể thân huynh muội a. Huống hiện tại Isuka Shiori cùng Isuka Kotori cùng Masrun còn cũng không có quan hệ máu mủ đâu. Hắn liền có liên hệ máu mủ đều đầy. Hiện tại Isuka Kotori dán Masrun gần như vậy, mà lại nói vẫn là tràn đầy thiếu nữ kiều sân mùi vị nội dung. Trong quá khứ huynh muội hai thân thiết như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Bất quá tối đa hôn nhẹ khuôn mặt hoặc là Isuka Kotori bỗng nhiên đánh lén hôn một cái Masrun môi, liền chạy ra, chưa từng có giống như sáng sớm hôm nay như vậy lưỡi đều đưa tới trình độ. Bất quá trên thực tế Isuka tỉ muội ban đầu cửa chớ đều là trình diễn miễn phí cho các nàng thích. Nhất ca ca, thật không có a, chuẩn bị chúng ta tự ra đi đem. Masrun nắm nàng mềm nhũn tay để xuống, Hiện tại Isuka Kotori như thế nào đi nữa hấp dẫn hắn. Hắn cũng không có cách nào ở chỗ này ăn nàng. Cho nên Masrun thúc giục. Isuka Kotori lại tuyệt không sốt ruột. Nàng đem Masrun đẩy về sau mấy bước. Thẳng đến Masrun không giải thích được ngồi ở trên giường êm phía sau. Isuka Kotori nửa ngồi ở Kaka trước người. Thanh âm phát dính nói ra. Kaka, người nhắm lại con mắt nha. Người muốn làm gì? Masrun nghe được của nàng loại này tràn đầy thiếu nữ non nớt cùng mị vũ thanh âm. Phía dưới lập tức liền bột lên. Tiểu cầm bên trong. Người không biết ngươi là chơi với lửa sao? Hừ hừ. Ta mới không sợ ngươi ni. Kaka ngươi sáng sớm vì sao đem lưỡi đưa đến trong miệng của ta tới chả hút ác như vậy? Isuka Kotori lộ ra hơi ngượng ngùng nụ cười. Tuy là ta cũng rất thoải mái. Nhưng đều bị ngươi hấp đã tê dần. Bây giờ còn có chút tê tê đâu. Cái này tốt giống như cùng hiện tại không có quan hệ gì chứ. Masrun biết Isuka Kotori không biết trong miệng hắn đùa lửa là có ý gì. Ta bất kể nhiều như vậy. Kaka ngươi nhanh lên một chút nhắm lại con mắt lạp. Hưng phấn đỏ ửng bầy khắp xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn Isuka Kotori thúc giục. Masrun biết đại khái nàng muốn làm gì. Ngược lại hắn, Alaya, nói cho hắn biết Isuka Shiori không có qua nhanh như vậy tới. Cho nên Masrun dứt khoát nhắm lại con mắt. Sau đó Masrun liền nghe thấy được một hồi ấm áp hương vị. Mùi thơm này là Isuka Kotori trên người đặc hữu. Không phải xịt nước hoa cũng có khả ái lam hoa hồng mùi vị. Có thể trợn mở con mắt. Isuka Kotori gò má hồng chưa từng có như vậy tiên diễm quá. Nàng có chút ngượng ngùng thấp giọng nói rằng. Masrun trợn mở con mắt. Sau đó hắn liền thấy Isuka Kotori lớn mật khả ái một mặt. Trước mắt hắn là một cái màu trắng khả ái tiểu pansu. Rất mỏng, cực kỳ mềm cái chủng loại kia bông đoán. Có chút thông thấu, cũng không phải cái loại này vô cùng to gan hình thức. Cũng không phải quá bảo thủ, chỉ có thể bảo trụ gần phân nửa mông. Có chút tính cảm giác, viền dưới có chút hồ điệp cùng hoa nhi lôi sợi. Mặt trên còn có lấy một con phi thường khả ái tiểu hà mã đồ án. Ngươi, Masrun nghe cái kia dường như mang theo khác thường hoa bí mật hương vị khí tức từ tiểu. Pansu bên trên phát ra. Rất rõ ràng đây là Isuka Kotori mới vừa mặc lên người. Isuka Kotori hai tay khả ái nắm bắt tiểu nội bên trong sát biên giới dung a lắc a. Con mắt thủy uông uông mà nhìn chằm chằm vào Kaka. Ta ở trong sách thấy qua, nói nam hài tử đều thích nghe thấy cô gái tiểu pansu mùi vị. Kaka, đây coi như là ta thưởng cho phúc của ngươi lợi lạp. Đây chính là ta mới vừa mặc lên người a hát. Masrun vốn cho là Isuka Kotori là muốn tự mình. Tiếp tục sáng sớm như vậy thân thiết. Lại không nghĩ tới nàng không biết nơi nào thấy sát biên cầu tiểu thuyết. Sau đó cư nhiên liền tới bắt trước bên trong tình tiết. Tuy là Masrun trước đây đối với mỹ lệ phái nữ quần chip gì đó quả thực có thể sẽ hiếu kỳ. Thế nhưng hiện tại đã có nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nữ để hắn ta cần ta cứ lấy. Masrun làm sao có thể còn có thể đi đối với các mỹ nữ quần chip làm ra tiết độc cử động đâu. Hắn tuy là thích mỹ nữ, thế nhưng có thể không phải biến thái a. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi xem là cái gì thư? Cư nhiên dạy ngươi cái này. Không sẽ là biến thái tiểu thuyết a. Ngược lại, Masrun hiếu kỳ Isuka Kotori đến cùng nhìn là cái gì thư? Không sẽ là biến thái tiểu thuyết a. Hơn nữa hiện tại Masrun càng hiếu kỳ hơn chính là chính hắn một ít nhất muội muội hiện tại là không phải thật chân không? Mới, chỉ có, không phải biến thái tiểu thuyết đâu. Isuka Kotori vừa thẹn vừa giận. Bởi vì Kaka phản ứng cùng trong tiểu thuyết nói không giống với A. Ở nàng xem qua quyển kia như thế nào hấp dẫn Kaka. Để Kaka thích chính mình. Ngôn tình trong tiểu thuyết. Bên trong nữ nhân vật chính dùng tới chiêu này. Sau đó nữ nhân vật chính Kaka liền lập tức đem nữ nhân vật chính cho nhào tới. Làm các loại mắc cỡ sự tình đi a. Tốt, tốt, người nói đều là đúng. Masrun ôm lấy có chút ngượng ngùng muội muội, Hắn dựa theo trước đây bị muội muội làm phát bực bộ dạng tự tay nặng nề mà đánh một cái của nàng. Tiểu thí thí, sau đó ngẩn người. Isuka Kotori trên người mặc nàng cái tuổi này các cô gái đặc hiệu áo lót. Chính là cái loại này còn không có phát dục tốt thế nhưng đã có tiểu sách tay các cô gái sẽ xuyên. Cái chủng loại kia gò bồng đào cái lồng đời trước. Cái này so với chính thức gò bồng đào bảo thủ. Vật liệu may mặc cũng phải hơn rất nhiều. Thế nhưng cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là vừa mới. Chỉ có Masrun vỗ phía dưới là có thể cảm giác được cái kia mềm nhũn thịt thịt ở trong lòng bàn tay Doanh Mãn khiêu động cảm giác. Tuy là giống như trước đây rất có đạn tính, nhưng là cùng cách tiểu pansu cùng với quần jean thậm chí váy đồng phục học sinh bao vây lấy thật chặt tụ tập ở chung với nhau cảm giác vẫn là có chút bất đồng. Nhìn cái kia tiểu hà mã tiểu pansu cũng không có giặt xong hong gió thu sau này những cái này nếp uốn cùng vết tích. Cũng không có một chút điểm xà phòng mùi vị. Ngược lại là hỗn tạp một ít hoa mật một dạng rõ ràng hương. Masrun nhất thời toàn thân tà hỏa đều dâng lên. Cái kia là từ đâu tới? Masrun ánh mắt chuyển tới Isuka Kotori cái kia bị váy bao vây che lại địa phương. Isuka Kotori phát hiện Kaka dường như phát hiện. Vội vã kẹp chặt xong nguyệt lui. Nắm chặt lấy tiểu pansu tay đưa nó vứt xuống ca trên người anh. Thân thể kháo tiền để giường êm ngăn chờ ca ca ánh mắt. Sau đó gắt gao che ca ca con mắt. Gương mặt nóng hầm hập nóng lên. Ca ca nàng còn muốn dùng tiểu hà mã để ca ca giống như cái kia bản trong tiểu thuyết biểu hiện. Giống nhau đâu. Nhưng bây giờ lại xấu hổ không muốn để cho ca ca thấy được. Ngươi, phía dưới thật không có mặc. Isuka Kotori muốn chạy. Masrun lại ôm lấy nàng không cho nàng chạy. Ca ca. Isuka Kotori kiều sân, thanh âm phát dính để có thể nghe được hết thảy hùng tính đều sẽ ra thịt căng lên sau đó thận bên. Trên kích thích tố tăng vọt, nàng thành thành thật thật bị Masrun ôm. Loại này mắc cỡ sự tình. Ngươi còn muốn nói ra tới. Nếu biết cảm thấy khó xử, vậy ngươi còn dám bộ dáng như vậy làm. Masrun cả người tản ra để Isuka Kotori mềm cả người nhiệt khí. Càng ngày càng hồ nháo, nếu như không phải đợi dưới muốn đi công viên, ta nhất định phải đánh ngươi tiểu thí thí 100 cái. Mặc dù nói muốn đánh Isuka Kotori tiểu thí thí, nhưng là thật có biết dùng hay không vậy chỉ có Masrun mình biết rồi. Vậy ngươi tiếp tục đánh nha tựa như vừa rồi giống nhau. Vừa rồi không hề ngăn trở cùng ca ca hỏa nhiệt bàn tay tiếp xúc cảm giác để Isuka Kotori tâm lý. Ngọt ngào không được, cắn môi nói rằng, muốn hì hì cười, lại cảm thấy quá mắc cỡ, chỉ là ôm thật chặt ca ca len lén nhìn xuống, bộ dáng như vậy tầm mắt của nàng liền từ nhìn ca ca mặt, biến thành xem cùng với chính mình vậy đáng yêu tiểu hà mã cùng với ca ca thật mỏng dưới quần mặt, bị khả ái tiểu hà mã bao lại một cây thô thô gậy gộc một dạng đô, thật lớn, PS, ngạch. Không biết bộ dáng như vậy có thể hay không hài hòa. Đảm chiến cảm giác kinh hãi a. Cảm tạ, di tâm ta đây, còn có ASD 51594481 khen thưởng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.